còn rất thích theo ta đoạt cá ăn. Hắn lấy của ta một con. Hầu ca ca liền chừng hắn. Sau đó, Huyễn Phong sẽ ngoan ngoãn đem cá tặng lại cho ta. Mặc dù biết Hầu ca ca sẽ không đả thương người khác. Nhưng mà Huyễn Phong vẫn còn rất sợ nó. Mèo ô, Hầu ca ca là con hổ tốt nhất. Cách chương.